Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đi cứu người, nhất định phải cứu Lãnh Ngọc. Ta không để cho nàng gặp chuyện không may. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt lạnh lùng. Nàng là nữ nhân của ta, người không được phép dùng thái độ này để nói chuyện với ta. Hạng Tiểu Vũ cũng quay sang, cũng lạnh lùng nói: Diệp Thiếu Dương, người không nên tin hắn. Trên đời này không ai có thể bằng sức một mình để chấn áp lực lượng của thi tộc. Hắn là ai? Căn bản là không thể. A Ngốc cũng không thèm để ý đến Hạng Tiểu Vũ, đi đến bên cạnh vũng nước nhảy xuống, hai tay cắm vào trong bùn đất. Một cỗ khói đen từ khắp các lỗ chân lông trên người hắn tràn ra, cuồn cuộn chảy đến đáy hố nước, từ từ tụ thành một chỗ giống như là mặt kính vậy. Cả đám Diệp Thiếu Dương đứng ở trên nhìn một màn này, mặc dù không rõ nhưng cũng cảm giác được lực lượng này cường đại, hướng ba hướng về phía trước, đem quần áo mỗi người phần phật tung bay. Ở đây không ai là không khiếp sợ đến cực điểm, trong đầu đều thắc mắc một vấn đề: A Ngốc thân phận thực sự là ai? Làm sao con lại có lực lượng cường đại đến như vậy? Lâm Tam Sinh một tay khoác lên vai Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói: Thực lực của hắn tuyệt đối không kém người đâu. Ầm một tiếng, A Ngốc một tay vỗ vào mặt kính được tạo ra bởi khói đen, mặt kính vỡ nát. Phần dưới không còn là bùn đất mà là một lối vào đen ngòm ngòm. A Ngốc tay chống cửa mở ra, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Các người đi thôi. Đi vào không gian giam cầm sao? A Ngốc không đáp, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi lại, dặn Tạ Vô Tình ở đây, sau đó đều bảo bọn qua qua nhảy xuống. Tạ Vô Tình biết mình đi cũng chỉ là vướng cẳng, cho nên cũng không đi cùng, nắm tay Diệp Thiếu Dương, nước mắt lã chã: Người nhất định phải đem Lãnh Ngọc cứu ra, nàng là vì cứu ta mới bị bắt, nàng nếu như làm sao ta sống không nổi. Diệp Thiếu Dương duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt của nàng, miễn cưỡng cười: Tin tưởng ta, ta đã bao giờ để cho cô thất vọng chưa? Tạ Vô Tình gật đầu. Sau khi bọn qua qua đi xuống, Diệp Thiếu Dương cũng định xuống dưới, đột nhiên nhìn Hạng Tiểu Vũ đứng một bên kinh ngạc, túm hắn lại: Người theo ta cùng nhau xuống dưới. Hạng Tiểu Vũ lúc trước đã bị Vương Mạn Tư phản công, cũng bị tổn thương không nhẹ, không thể phản kháng, không thể làm gì khác hơn là ưỡn thân né tránh. Ta không đi, ta muốn tìm cơ hội kích hoạt ngũ sắc huyền thạch, chỉ có như vậy. Diệp Thiếu Dương không nói gì, một tay ném hắn vào trong động. Tác dụng bây giờ của Hạng Tiểu Vũ đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, trên thực tế có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng hắn biết Hạng Tiểu Vũ đối với Vương Mạn Tư là vô cùng quan trọng. Mặc kệ nàng bây giờ yêu hắn hay là hận hắn, vẫn rất định nhất định là mong được thấy hắn. Hết thảy chuyện ngày hôm nay đều là do một tay hắn mà tạo thành. Nếu như nắm được hắn trong tay, khi gặp Vương Mạn Tư có thể đàm phán. Diệp Thiếu Dương, ta có thể hấp thu lực lượng của không gian, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian. Ngươi nhất định phải cứu ra Lãnh Ngọc. Chương 1611, A Ngốc thức tỉnh phần 2. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhảy vào trong hắc động. Qua một trận trời đất quay cuồng, lại một lần nữa tới trường học. Cơ hồ vừa mở mắt, lập tức có quỷ ảnh bay về phía mình. Còn chưa đến mặt thì bị một đạo linh lực đánh tan. Quay đầu nhìn là Tiểu Thanh. Xung quanh quỷ khóc, sói gào. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, khắp nơi đều là cương thi và lệ quỷ. Bọn qua qua đã đi vào theo chân bọn họ, chiến đấu thành một đoạn. Ở phía sau những cương thi lệ quỷ này, Diệp Thiếu Dương còn nhìn thấy một ít sinh linh không thuộc về nơi này, hình thái khác nhau, từng cái dáng dấp đều như bốt ở trong phim vậy. Thực lực của bọn họ so với cương thi và ác quỷ mạnh mẽ hơn nhiều, là ác linh tới từ địa ngục. Diệp Thiếu Dương hoài nghi có thể là như vậy. Suy đoán mấy lần trước bản thân tiến vào gặp không gian ác linh, có thể là do Vương Mạn Tư không để cho những ác linh này xuất động, cố bày ra nghi trận để mình cho rằng nơi đây ngoại trừ nàng sẽ không có đối thủ cường đại. Mà nay đến tình trạng sống còn, không cần ẩn giấu thực lực, cho nên thả toàn bộ chúng nó ra. Đây là trận chiến cuối cùng. Lão đại, làm sao bây giờ? Qua qua bay tới thấp giọng. Các người yểm hộ ta đột phá vòng vây, ta sẽ giết sạch đám ác linh, sau đó cùng ta gặp mặt. Ta hiểu rồi, đột phá ở chỗ nào đây? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, xác định vị trí. ngón tay chỉ hướng nhà số 5. Hắn tin đó là xảo huyệt của Vương Mạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net